các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 17 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Ngô Ứng Hùng đến Bắc Kinh, ngoài số người phục dịch và quân hầu, Ngô Tam Quế còn cắt cử 16 cao thủ võ công cao cường, luôn theo cạnh y để bảo vệ và phòng ngừa có người hành thích, hạ độc. Lãnh nội thị vệ Đa Long, võ công rất cao cường, tính tình hiếu sự, thấy 16 người tùy tùng kia tướng mạo kỳ lạ, chắc nội công võ công không phải tầm thường. Y cứ tìm mọi cách khích động để họ phải hiển lộ thân thủ đánh nhau với bọn thị vệ của phủ Khang Thân Vương, mà đứng đầu là Thần Chiếu Thượng Nhân, để mọi người được xem trò náo nhiệt. 16 người tùy tùng của Ngô Ứng Hùng biết rằng đã động tay động chân khí giới đã khua rồi, thì không nhiều thì ít, cũng có máu đổ đầu rơi, tổn thương đến hòa khí, chủ khách, cho nên bị ép buộc cầm khí giới. 16 người họ vô cùng bản lĩnh và tỉnh táo, đứng ra như tượng, hai tay buông thõng, cuộc tỉ võ mua vui bất thành. Bọn thị vệ Thần Chiếu Thượng Nhân cục hấn, dùng các khí giới đánh rơi 16 cái mũ của đoàn tùy tùng mới lui ra sau. Vi Tiểu Bảo thấy Thần Chiếu hành sự không được mã thượng, liền bước ra tự tay lượm hết số mũ trả lại tận tay cho họ. Bọn tùy tùng tỏ ra rất cảm kích. Sau phần xem hát và uống rượu, Vi Tiểu Bảo rủ người tùy tùng tên Dương Dật Chi của Ngô Ứng Hùng góp vốn hai nén nguyên bảo cùng chơi trò gieo xuất sắc. Họ thắng được 1.400 lượng bạc. Tây Tổng binh Giang Bách Thắng có thủ pháp gieo xuất sắc vô cùng điêu luyện, nhưng giả chịu thua làm Vi Tiểu Bảo mất hứng. Cậu ta nghỉ chơi, thuận chân đi vòng ra sau vương phủ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây. Trong phủ khắp nơi đèn đến sáng rực, người trong phủ thấy y tới, liền cung kính buông tay đứng yên. Di Tiểu Bảo thông thả bước đi, đột nhiên mót tiểu, muốn đi tiểu tiện. Y cũng lười hỏi người ta nhà xí ở đâu, thấy bên phải là một quan viên nhỏ, bèn mở trường xong, bước ra một góc tối, dán quần lên, đang định tiểu tiện. Chợt nghe bên kia khóm cây, có người đang hạ giọng trò chuyện. Một người nói, cầm được tiền ta mới đưa ngươi. Ngươi đưa ta đi, tìm được vật ấy rồi tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Tiền trao cháu múc, ngươi lấy được vật ấy rồi, nếu không đưa tiền cho ta, thì ta tìm ngươi đâu được. Được, đây là 1.000 lượng bạc, cứ giao trước một thành. Di Tiểu Bảo chợt động tâm. 1.000 lượng bạc mà chỉ là một thành, vật gì mà quan trọng vậy? Lúc ấy lập tức nhịn không tiểu nữa, lắng tai nghe ngóng, chỉ nghe người kia nói. Phải đưa trước một nửa, nếu không thì bỏ chuyện này đi. Đây là chuyện lớn mất đầu, ngươi nghĩ là đùa à? Được, 5.000 lượng ngân phiếu đây, ngươi cầm trước đi. Được, tạ tạ. Kế đó có tiếng loạt soạt, đúng là y đang đếm ngân phiếu. Kế nói, đi theo ta. Di Tiểu Bảo nảy lòng hiếu kỳ nghĩ thầm. Cái gì mà chuyện lớn mất đầu, không thể không đi theo xem à nghe. Nghe tiếng chân của hai người bước về phía tây, bèn từ khóm qua lẻn ra, đi theo xa xa phía sau. Thấy bóng hai người lúc ẩn lúc hiện trong đám cây hoa, đi vài trượng thì dừng lại, nhìn ngó hai bên, sợ bị người ta nhìn thấy. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Lén là lén lúc nhất định là làm chuyện không hay rồi. Khang Thân Dương đối xử với mình rất tốt. Đêm nay nếu mình bắt hai thằng giặc này cho y thì cũng bộc lộ được thủ đoạn của Quế Công Công ta. Y mò một cái sờ thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn trong ống giày. Mò cái nữa sờ tấm bối tâm bảo bối đau thương không đâm thủng, can đảm hẳn lên. Chỉ thấy hai người kia xuyên qua hoa viên đi tới một gian phòng nhỏ sạch sẽ. Di Tiểu Bảo nhón chân bước tới gần, thấy trong song cửa trổ qua lọt ra ánh sáng. Bèn vòng ra phía sau, đưa ngón tay thấm nước bọt, chọc thủng giấy dán cửa sổ, ghé một mắt nhìn vào bên trong. Bên trong là một tòa Phật đường thờ một pho tượng Như Lai. Trước bàn thờ thắp một ngọn đèn dầu. Một người ăn mặc như bọc dịch hạ giọng nói. Ta mất một năm mới biết được vật ấy để ở đâu. Một vạn lượng bạc của ngươi cũng không đắt đâu. Người kia quay lưng về phía Di Tiểu Bảo hỏi. Ở đâu? Đưa đây. Đưa cái gì? Người này khuôn mặt gầy gò, chính là Tề Nguyên Khải vừa rồi cản trở võ sư họ Lan trên đại sảnh. Người bộc dịch cười nói. Tề sư phó đã biết mà còn hỏi. Tự nhiên là 5.000 lượng kia. Người lợi hại thật. Tề Nguyên Khải nói xong rồi móc trong bọc ra một tập ngân phiếu, người bọc dịch kia kiểm từng tờ dưới ánh đèn. Di Tiểu Bảo trong lòng sợ sệt, biết Tề Nguyên Khải võ công rất cao cường, nhất định việc họ làm có quan hệ trọng đại. Nếu để họ biết thì sẽ lập tức giết mình để diệt khẩu. Trong lòng hoảng sợ đái luôn ra quần, nhưng cứ thuận theo tự nhiên để nước tiểu chảy dọc theo đùi xuống đất, cũng không có chút tiếng động nào. Người bọc dịch kiểm xong ngân phiếu, cười nói, không sai, rồi hạ giọng thì thầm vào tai Tề Nguyên Khải mấy câu. Tề Nguyên Khải liên tiếp gật đầu, Di Tiểu Bảo không nghe được câu nào. Chỉ thấy Tề Nguyên Khải đột nhiên nhảy giọt lên bàn thờ, quay đầu nhìn nhìn, rồi đưa tay mò vào tay trái tượng Phật. Y mò một lúc, lấy ra một vật nho nhỏ, nhảy xuống đất, đưa vào dưới đèn nhìn một cái, thì là một cái chìa khóa, ánh vàng chớp chớp giống như đúc bằng vàng, nhưng chẳng qua chỉ dài bằng ngón tay út, cũng không đầy một lượng. Tề Nguyên Khải mặt mày hớn hở, cúi đầu đếm gạch, đếm ngang, ra mười mấy viên, lại đếm dọc mười mấy viên, rồi cúi xuống, rút trong ống giày ra một thanh đoản đao, cậy một viên gạch lên, khẽ reo lên một tiếng. Người bọc dịch nói, mua bán thật thà, không lừa ngươi đâu. Tề Nguyên Khải không đáp, rút chiếc chìa khóa nhẹ nhàng cắm xuống. Chắc là dưới viên gạch có lỗ khóa. Cạch một tiếng, khóa đã mở ra. Tề Nguyên Khải ngẩn ra nói, tại sao kéo con ra? E là không đúng. Tại sao lại kéo con ra? Dương gia đích thân mở khóa, ta ở ngoài cửa sổ nhìn thấy rất rõ ràng. Nói xong cúi xuống, cầm vật gì đó nhấc lên. Đột nhiên dù một tiếng, một mũi nổ tiễn từ dưới đất bắn lên, trúng vào giữa ngực người bọc dịch. Người ấy gào thảm một tiếng, ngã ngửa về phía sau. Cái nút sắt trong tay bay ra. Tề Nguyên Khải nghiêng người vươn tay một cái, chụp cái nút sắt, không cho rơi xuống đất, phát ra tiếng động. Y ngồi xổm sau lưng người bọc dịch, tay phải bịt chặt miệng y, đề phòng y rên rỉ kêu la, làm kinh động người khác. Tay trái nắm cổ tay trái người bọc dịch, kéo tới khua khoắn dưới hầm. Di Tử Bảo nhìn thấy trợn mắt há miệng nghĩ thầm, nguyên là dưới hầm có cơ quan, gã hộ Tề kia quả rất lợi hại. Lần này không có tên nỏ bắn ra, Tề Nguyên Khải đích thân mò vào, mò được vật gì đó, thì ra là một cái bao. Y tay phải đẩy một cái, xô người bọc dịch xuống đất, đứng thẳng người lên, nhấc chân trái đạp lên ngực người bọc dịch, không cho y kêu ra tiếng, rồi xoay người đặt cái bao lên trước bệ thờ mở ra xem. Di Tiểu Bảo hít sâu một hơi, chỉ thấy trong bao là một bộ kinh thư. Sách trên đời đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn quyển, nhưng tên sách mà y biết chỉ có bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Mà bộ này đúng là Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Hình dáng kinh thư cũng giống hệt với sách tìm được trong nhà Ngao Bái, chỉ là bìa sách bọc bằng lụa đỏ. Tề Nguyên Khải mau lẹ cho lại bộ kinh vào bao, nhấc chân trái, dùng sức đập mạnh lên đuôi mũi tên. Sột một tiếng nhỏ, mũi tên đã ngập sâu vào ngực người bọc dịch. Người bọc dịch vốn đã bị trọng thương, đến lúc ấy tự nhiên lập tức mất mạng. Miệng lại bị chân phải y đạp lên, chỉ hự khẽ một tiếng, giãy giụa vài cái rồi nằm bất động. Di Tiểu Bảo sợ tới mức tim đập thình thịch, nước tiểu vốn đã xón ra hết, lúc ấy không kiềm được, lại chảy ra không ít trong quần. Chỉ thấy Tề Nguyên Khải cúi xuống, lấy lại ngân phiếu trong bọc của người bọc dịch cho vào bọc, cười nhạt nói, ngươi phát tài được à? Thoáng trầm ngâm, lại đặt chiếc chìa khóa vàng vào lòng bàn tay phải cái xác, bóp ngón tay cái xác lại để giữ chìa khóa, rồi mới sải chân nhảy vọt ra ngoài. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, y định trốn, mình có nên la lên không? Đột nhiên, bóng người chớp lên, Tề Nguyên Khải đã đứng trên nóc phòng. Di Tiểu Bảo co thành một khối không dám động đậy, chỉ nghe trên nóc phòng có tiếng ngói cua. Qua hồi lâu, Tề Nguyên Khải lại nhảy xuống, khệnh khạng bước đi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, phải rồi, y giấu kinh thư trên nóc nhà, về sau sẽ quay lại lấy. Không được tiện vậy đâu. Y chờ một lúc cho Tề Nguyên Khải đi xa, nhưng không thể nhảy lên nóc nhà, bèn bám cột ở hành lang leo lên, nắm chặt mái hiên, rồi mới lật người lên nóc. Nhớ lại chỗ tiếng ngói vang lên mới rồi, dở hơn 10 viên ngói lên. Trong bóng đêm đã nhìn thấy một góc cái bao. Y lấy bao phục ra, lại xếp ngói lại đâu vào đấy, ngẫm nghĩ. Bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh này rốt lại đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ? Cái lão rùa đen Hoàng Thái Hậu cả hồ Tề này, tại thân Ngao Bái, Khang Thiên Dương, ai cũng coi nó là bảo vật vô giá. Đi Tiểu Bảo mình nếu không thuận tay dắt dê, với món hoành tài này, thị chữ quy biến thành họ Xuân mất. Y mở bao lấy bộ kinh thư nhét vào lưng, buộc chặt thắt lưng lại. Áo của y vốn to rộng, không thể nhìn thấy gì. Dứt cái bao vào hoa viên, lại quay lại đại sảnh. Trên đại sảnh cũng vẫn như lúc y bỏ ra. Ai đánh bạc thì đánh bạc, ai nghe hát thì nghe hát. Vài ni cô kia vẫn ưỡn à ưỡn ẹo, hát mãi không thôi. Di Tiểu Bảo hỏi sách mạch đồ. Cô gái kia làm điệu làm bộ, làm trò ma trò gì vậy? À, tiểu cô nương nẻ trong am, nghĩ tới đàn ông, muốn trốn xuống núi lấy chồng. Ngươi xem trên mặt cô ta ý xuân giàu giang, hai mắt liếc qua liếc lại đó. Đột nhiên nhớ ra, Di Tiểu Bảo là thái giám, không thể nói nhiều với y về chuyện nam nữ, để y khỏi buồn bực, bèn nói. Dở kịch này dở quá, chẳng có gì hay. Quế công công, để ta chấm một vở khác cho ngươi. À, chúng ta xem vở Nhã Quan Lâu, Lý Tùng Hiếu đánh cọp, thiếu niên anh hùng, không phải tầm thường. Sau đó xem qua vở Chung Hút Giá Muội, năm tên tiểu quỷ thủ hạ Chung Hút công phu đánh nhau rất là diệt cáo. Chỉ là ta phải về cung gấp, sợ không kịp thôi. Y liếc mắt một cái, thấy Tề Nguyên Khải đang sai quyền với một võ sư. Ngũ kinh khôi thủ, Bát Tiên Quá Hải sướng ầm lên, chợt y đập tay một cái, cao giọng hỏi. Tần chứ tần nhân, thằng đệ tớ họ Lan đâu rồi? Lâu lắm không thấy đâu, e y đã trốn đi rồi. Người này không biết tốt xấu, chắc y cũng không còn mặt mũi nào nấn ná trong Dương phủ nữa. Có quá thử là bỏ trốn rồi, người này lén la lén lút. Đừng trộm cắp cái gì đó mang đi thì hay, chuyện đó cũng khó nói lắm. Gã họ Tề này làm việc rất chu đáo, trước hết là làm họ Lan mất mặt, ép y không rón rén trốn đi không xong. Đến khi trong Dương phủ phát hiện ra xác chết, đồ vật bị mất, tự nhiên ai cũng đổ tội lên đầu họ Lan. Tốt lắm, chuyện này phải học cho thiệt khéo nghe, trước khi làm việc phải tìm một con ma thế mạng cái đã. Nhìn thấy trời đã tối, tổng quản thị vệ Đa Long đứng lên cáo từ, nói phải vào cung trực ban. Di Tiểu Bảo cũng cáo từ. Khang Thương Dương không dám giữ lại lâu, cười hề hề đưa hai người ra. Bọn Ngô Ứng Hùng, Sách Ngạch Đồ cũng đưa ra tới cổng. Di Tiểu Bảo vừa ngồi lên kiệu thì Dương Dật Di bước tới, hai tay cầm một cái bao nói. Thế tử chúng tôi xin tặng công công một chút lễ mọn, mong công công đừng chê. À, cảm ơn nghe. Chà, Dương đại ca, chúng ta vừa gặp nhau mà như đã quen từ lâu, ta coi như là bằng hữu tốt. Nếu lại thưởng tiền gì cho ngươi thì coi ngươi không ra gì. Hôm khác có rảnh, ta mời ngươi uống rượu nghe. Công công đã thưởng 700 lượng bạc, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đó là người khác móc tiền lưng ra, không có tính. Kiệu đi được một đoạn không xa, Di Tiểu Bảo sốt ruột, sai khu kiệu dừng lại, nhấc chiếc đèn lồng bên ngoài vào soi, mở bao ra xem lễ vật. Chỉ là ba cái hộp gấm, một hộp có hai con gà bằng ngọc phỉ thúy, một trống một mái, chạm khắc rất tinh xảo. Một hộp đựng hai chuỗi minh châu, mỗi chuỗi 100 viên, tuy không to bằng ngọc mà y đã nghiền nát để đắp lên mặt tiểu quận chúa, nhưng khó mà có được 200 viên ngọc to nhỏ bằng nhau, tròn mịn, không có tì vết như thế. Y mừng thầm. Mình nói dối với tiểu quận chúa là đi mua trân châu, Ngô Ứng Hùng lại vừa khéo giúp mình bịa đặt trôi chảy. Trong cái hộp gấm thứ ba có một tập kim phiếu, mỗi tờ 10 lượng vàng, tất cả có 40 tờ là 400 lượng vàng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Lần sau gặp thằng tiểu hán gian Ngô Ứng Hùng, mình cứ lạnh nhạt thuận miệng cảm ơn yên tiếng, tỏ ra là chê lễ vật của y quá ít, không bổ sung thêm một món lớn xong. Đây là diệu pháp Sách đại ca dạy mình. Nếu thằng tiểu hán gian giả bộ làm ra vẻ không biết thì lão tử sẽ nháy y một cái nói. À, tiểu Dương gia, hai con gà nhỏ ngươi tặng ta rất là thú vị, chỉ tiếc là không giống gà. Thằng tiểu hán gian nhất định sẽ hỏi, với công công sao lại không giống gà? Lão tử sẽ nói, gà trống gà mái trên đời đâu có nhỏ như vậy, chim sẻ cũng còn lớn hơn nhiều. Mà nói lại, chim két, chim công màu lục thì đã thấy nhiều, chứ gà màu lục thì chưa thấy. Không biết ở dân Nam chỗ người có không ha? Thằng tiểu tử hán gian chỉ còn cách cười gượng. Sau đó lão tử lại hỏi, cứ cho là có gà màu lục đi, thì màu gà trống cũng phải màu đỏ chứ. Mà nói lại thì con gà mái kia lâu quá không đẻ trứng thì tính ra là bảo bối gì chứ. Di Tiểu Bảo về tới cung, vội vã trở về phòng, cài chặt then cửa, thắp nến lên, buông màn xuống, cười nói. Giờ sốt ruột lắm phải không? Chỉ thấy tiểu quận chúa nằm yên không động đậy, hai mắt mở to, trên miệng vẫn có mấy cái bánh chồng lên, chưa ăn cái nào. Y lấy hai chuỗi minh châu ra, cười nói. Ngươi xem ta mua cho ngươi hai chuỗi minh châu nè, nghiền thành bột để thoa cho ngươi. Nếu ngươi không trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì ta không phải họ, không phải hậu Quế. À, nè, ngươi đói bụng chưa? Ủa bà sao mang bánh đi? Để ta đỡ ngươi dậy nghe. Rồi đưa tay đỡ nàng ngồi lên. Đột nhiên dưới nách tê rần, kế đó trước ngực lại đau nhói lên một cái. Di Tiểu Bảo la quảng một tiếng, hai gối nhũn ra, ngã ngồi xuống đất, toàn thân cứng đờ, không sao động đậy. Tiểu quận chúa cười khanh khách, hất chăn ra, bước xuống giường, cười nói: "Việc đạo của ta đã sớm giải khai rồi, đợi ngươi lâu quá, tại sao đến bây giờ ngươi mới về?" "Ai giải khai việc đạo cho ngươi vậy?" "Việc đạo bị điểm sau 6-7 giờ, không cần giải cũng tự nhiên thông suốt. Ta đỡ ngươi lên giường xong là đi được rồi." "Không được đâu, được đâu. Vết thương trên mặt ngươi còn chưa lành, còn phải bôi thuốc cho ngươi thì mới trọn vẹn." "Ngươi rất xấu xa, quen lừa dối người ta. Ngươi chậm khắc lên mặt ta lúc nào, làm ta lo sợ suốt nửa ngày." "Tại sao ngươi biết?" "Ta đã soi gương ở đầu giường, trên mặt không có gì hết." Di Tiểu Bảo thấy mặt nàng trắng bóng mịn màng, lớp bột đậu mật đường đã rửa sạch, vô cùng hối hận. "Sao mình hấp tấp diễn phí nữa, cũng chưa nhìn mặt thị trước đã. Nếu thấy thị rửa mặt rồi thì nói thế nào cũng không mắc vào tay thị." "À, ngươi thoa linh đan dịu dược của ta tự nhiên là đẹp rồi. Nếu không tại sao ta lại phải vội vàng đi mua trân châu cho ngươi? Ta đi khắp các cửa hiệu bán trân châu trong thành Bắc Kinh mới mua được cho ngươi 2 chuỗi trân châu đẹp. Ta còn mua cho ngươi một cặp đồ chơi rất là dễ coi nè." "Đồ chơi gì vậy?" "Ngươi giải quyết việc cho ta, ta sẽ lấy cho ngươi." "Được." Đang định đưa tay giải khai quyệt đạo cho y, chợt thấy mắt y láo liên không ngớt, tâm niệm nhất động, cười nói: "Suýt nữa lại mắc lừa ngươi rồi. Giải khai quyệt đạo cho ngươi, ngươi lại không cho ta đi." "Không đâu, không đâu. Đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa ấy khó đuổi." "Tứ mã nan truy, cái gì mà ngựa ấy khó đuổi?" "Con ngựa ấy còn chạy nhanh hơn con ngựa tứ, ngựa nào cũng không đuổi kịp, ngựa tứ dĩ nhiên càng không đuổi kịp." Tiểu quận chúa không biết ngựa ấy là ngựa gì, nửa tin nửa ngờ nói: "Ngựa ấy khó đuổi là ta nghe thấy lần đầu đó." "Vậy ngươi cứ nghe theo cho ngoan." "Hê, món đồ chơi này rất là đẹp, một trống một mái." "Là thỏ trắng nhỏ phải không? Là cá vàng phải không?" "Cá vàng thì có gì hay đâu, cái này so với cá vàng còn hay hơn gấp trăm lần." Tiểu quận chúa lại đoán thêm vài món đồ chơi nữa nhưng đều không đúng, bèn nói: "Mau lấy ra xem, rốt lại là cái gì vậy?" Di Tiểu Bảo muốn dụ nàng giải khai quyệt đạo, nói: "Ngươi giải khai quyệt đạo cho ta đi, ta sẽ lấy cho ngươi xem liền luôn à." "Không được, ta phải đi lập tức, ca ca không thấy ta nhất định sẽ rất sốt ruột." "Quyệt đạo của ngươi đã sớm giải khai rồi, sao không đi đi, lại muốn đợi ta trở về?" "Ngươi có lòng tốt mua trân châu cho ta, ta cũng nên cảm ơn ngươi, từ biệt ngươi." Im lặng bỏ đi không nói tiếng nào, không phải là quá có lỗi với người ta sao? Té ra con này là một con ngốc. Người trong Mộc Dương phủ đầu gỗ ốc gỗ, quả nhiên không họ nào ngu hơn họ này nghe. "Ta lo cho ngươi ở đây liều mạng chạy ra phố, chỉ muốn mua được trân châu cho sớm. Nhưng vào hết cửa hiệu này tới cửa hiệu khác đều không có loại vừa ý. Trong lòng mới cuốn lên, ngã lộn nhào liên tiếp mấy vòng." "Ui cha, ngã có đau không?" "Ngã một cái vừa kéo đập ngực xuống một viên gạch lớn, đau tới mức chết đi sống lại luôn á." "Bây giờ còn đau không?" "Đập một cái thương thế không có nhẹ, càng lúc càng đau nè." Người điểm quyệt, điểm vào quyệt của ta. Một hơi thở cũng hít không được luôn á. Ta... Càng nói, thanh âm càng yếu dần. Đột nhiên hai mắt trợn ngược, chỉ còn nhìn thấy tròng trắng, lại như ngất đi. Kế đó nín hơi không thở nữa. Tiểu quận chúa đưa tay vào dưới mũi y, quả nhiên không thấy thở nữa, giật nảy mình a một tiếng, toàn thân rung lên, lập cập nói: "Tại sao ngươi lại chết?" Ngươi điểm lầm vào quyệt của ta, điểm vào tử quyệt của ta rồi." "Không phải đâu, không phải đâu, sư phụ dạy điểm quyệt quyết không lầm được. Rõ ràng ta điểm vào hai quyệt Linh Khư và Bộ Lan của ngươi, cả quyệt Thiên Trì nữa." Ngươi vội vàng điểm lầm rồi, hay ra toàn thân ta khí huyết sôi lên, kinh mạch đảo chuyển, thiên hạ đại loạn, tẩu quả nhập tẩu quả nhập ma hả? Đúng rồi đó, tẩu quả nhập ma. Trời ơi, sao ngươi lại hồ đồ vậy chứ? công phu điểm quyệt chưa luyện đến nơi đến chốn mà lại điểm bừa điểm bãi vào người ta làm sao? Ngươi điểm không phải vào quyệt linh khư bộ lan gì gì, mà là vào quyệt, vào tử quyệt. À, 10 phần chắc chắn có tới 8-9 phần là tử quyệt rồi. Y không biết tên quyệt đạo, nếu không thì đã sớm sổ ra vài cái tên tử quyệt. Tiểu quận chúa còn nhỏ tuổi, tự nhiên công phu chưa thể luyện đến nơi đến chốn. Công phu điểm quyệt vốn lại khó khăn phức tạp. Trên thân thể người ta có mấy trăm đại quyệt, cách nhau chỉ vài phân. Lúc vội vội vàng vàng điểm lầm cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng nàng được thầy giỏi chỉ dạy, điểm ba cái ấy nhận quyệt rất chuẩn. Tuy thủ kình không đủ, song vị trí quyệt đạo không hề sai chạy. Nhưng vừa học đã dùng ngay, rốt lại cũng không mấy tự tin. Di Tiểu Bảo lại mặt mày sầu khổ, đóng kịch rất giống, nên nàng tưởng mình đã điểm lầm vào tử quyệt thật, vội nói. Chẳng lẽ ta điểm vào quyệt đảng trung sao? Đúng là quyệt đảng trung. Ngươi cũng không cần khó xử, ngươi không phải là cố ý. Sau khi ta chết, quyết không trách ngươi đâu. Diêm La Dương mà hỏi, ta quyết không có nói là ngươi điểm vào quyệt tử của ta. Ta sẽ nói là vì ta không cẩn thận, đầu ngón tay điểm vào người một cái là tự điểm quyệt mà chết. Tiểu quận chúa nghe y ân thuận, giấu giếm cho mình trước mặt Diêm La Dương, vừa cảm kích vừa khó xử, vội nói. Mau giải khai quyệt đạo sẽ nói, có khi còn cứu được. Rồi đưa tay vỗ vào trước ngực và dưới nách y. Kình lực điểm quyệt của nàng không mạnh, chỉ vỗ vài cái, Di Tiểu Bảo đã có thể cử động. Y rên rỉ mấy tiếng và nói. Đã điểm vào tử quyệt có cứu cũng không được nữa. Có khi cứu được đó. Ta không cẩn thận điểm lầm quyệt đạo, thật là có lỗi. Ta biết ngươi là người tốt, sau khi ta chết, ở cõi âm sẽ phù hộ cho ngươi, từ sáng đến tối hồn ta cứ theo sát ngươi. Hồn ma của ngươi cứ theo sát ta sao? Ngươi đừng có sợ, hồn ma của ta không có hại ngươi đâu. Có điều có một quy củ là ai giết mình, hồn mình cứ theo người đó. Nhưng ta không cố ý giết chết ngươi mà. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Ngươi hỏi để làm gì? Ngươi muốn tố cáo ta với âm ti phải không? Ta không nói với ngươi đâu. Ta không có tố cáo ngươi. Vậy ngươi hỏi tên ta làm gì? Ta biết tên ngươi thì ở âm ti sẽ phù hộ cho ngươi. Với âm ti ma quỷ bạn bè rất đông. Ta bảo mọi người đồng tâm hiệp lực cùng phù hộ ngươi. Bất kể ngươi đi tới đâu cũng có mấy ngàn mấy vạn hồn ma theo ngươi. Không cần đâu, đừng đi theo ta. Vậy thì chỉ một mình hồn ma của ta đi theo ngươi có được không? Nếu ngươi không dọa ta, vậy thì không hề gì. Đương nhiên là ta không dọa ngươi rồi. Ban ngày ngươi ngồi thì hồn ma của ta sẽ đuổi ruồi cho ngươi. Ban đêm ngươi ngủ thì hồn ma của ta sẽ đuổi mũi cho ngươi. Ngươi buồn bã, hồn ma của ta sẽ thác mộng cho ngươi, kể những chuyện cổ thiệt là hay cho ngươi nghe. Tại sao ngươi tốt với ta như vậy? Ngươi không chết thì tốt lắm. Có một việc ngươi chưa đáp ứng ta. Ta chết tôi cũng không có nhắm mắt. Việc gì? Ta đáp ứng ngươi việc gì? Ngươi đáp ứng gọi ta 3 tiếng hảo ca ca. Trước khi ta chết, được nghe ngươi gọi thì chết cũng nhắm mắt mà. Tiểu quận chúa sinh ra trong Dương phủ Kiềm Quốc Công Thế Tập. Cha mẹ anh trai đều 10 phần thương yêu nàng. Tuy lúc nàng ra đời thì quốc phá gia vong, nhưng gia tướng nô tỳ thế thần vẫn thương yêu bảo vệ vị quận chúa cành vàng lá ngọc này rất chu đáo. Trong suốt cuộc đời chưa từng có ai lừa gạt dọa dẫm nàng. Những lời lẽ nghe được từ lúc sinh ra có thể nói là không có nửa câu dối trá. Vì thế đối với những lời lẽ bịa đặt của Di Tiểu Bảo, lúc đầu cũng tin là thật. Đến khi thấy y càng nói càng có tinh thần, lúc đòi mình gọi y 3 tiếng hảo ca ca, trong mắt lại lóe lên tia sáng giảo quyệt. Nàng chẳng qua là thiên chân thiện lương, chứ rốt lại không phải ngu ngốc. Biết Di Tiểu Bảo đang hí lộng mình, lùi lại một bước nói. Ngươi lừa dối người ta, ngươi không phải sắp chết. Cho dù tạm thời không chết, qua vài ngày cũng phải chết thôi. Qua vài ngày cũng không chết. Cho dù qua vài ngày không chết thì sắp tới thế nào cũng phải chết. Ngươi không gọi ta 3 tiếng hảo ca ca, hồn ma của ta hàng ngày theo ngươi không ngừng gọi. Hảo mùi mùi, hảo mùi mùi. Y bóp chặt cổ họng, âm thanh kéo dài, quả thật là âm phong rợn rợn, 10 phần đáng sợ. Lại lè lưỡi làm ra dáng vẻ như bị thắt cổ chết. Tiểu quận chúa a một tiếng, quay lại chạy luôn ra ngoài phòng. Di Tiểu Bảo đuổi theo, thấy nàng đưa tay mở then cửa, vội ôm eo nàng kéo lại nói. Không có đi được, ở ngoài có rất nhiều ma dữ. Buông tay ra, ta muốn về nhà. Đi không được. Tiểu quận chúa tay phải chém xuống cổ tay phải y. Di Tiểu Bảo tay chưởng lật lại, bắt vào cánh tay nàng. Tiểu quận chúa khuỷu tay hút về phía sau, tay trái dung quyền đập xuống đỉnh đầu Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo thân hình co lại phía sau, tránh qua được một quyền, nhưng lại ôm chân nàng. Tiểu quận chúa ra một chiêu hổ dĩ tiễn, chưởng trái chình chết đánh xuống. Di Tiểu Bảo không thể tránh được, chát một tiếng đánh trúng đầu vai y. Y dùng sức kéo mạnh, tiểu quận chúa đứng chân không vững, ngã lăn xuống đất. Di Tiểu Bảo sấn lên định đè nàng xuống. Tiểu quận chúa ra chiêu quyên ương liên hoàn cước đá lên, nhắm vào giữa mặt y. Di Tiểu Bảo lăn một vòng, lại nắm cánh tay trái nàng. Tiểu quận chúa công phu quyền cước từng được thầy giỏi truyền thụ hơn Di Tiểu Bảo nhiều. Nếu hai người thật sự tỉ võ, thì Di Tiểu Bảo quyết không phải là đối thủ. Nhưng lúc ấy, hai người níu kéo đánh nhau dưới đất. Một người muốn chạy, một người giữ riệt, không chịu buông. Những công phu níu kéo đánh giật này thì Di Tiểu Bảo đã trải qua một thời gian tập luyện dài. So tài với Khang Hy gần một năm, võ công mà Hải Lão Công truyền cho y tuy nửa thật nửa giả. Y cũng chỉ luyện qua loa, nhưng những việc cầm nã cận chiến thì rốt lại y cũng biết được vài chiêu. Qua mấy hiệp, Di Tiểu Bảo tuy bị trúng hai quyền vào ngực, nhưng đã nắm được tay phải tiểu quận chúa, dặn ra sau lưng, cười hỏi. Nè, có đầu hàng không? Không đầu hàng. Di Tiểu Bảo nhấc gối trái lên đè xuống lưng nàng, hỏi. Có đầu hàng không? Không đầu hàng. Di Tiểu Bảo gia tăng kinh lực trên tay, dặn tay nàng một cái. Tiểu quận chúa a một tiếng khóc òa lên. Di Tiểu Bảo tỉ võ đánh giật với Khang Hy. Hai người bất kể đau đớn tới mức nào cũng không tỏ ra thua kém. Lại càng không có chuyện khóc lóc. Chỉ có điều một khi bị đối phương chế phục, không còn cách nào phản kháng, kêu lên đầu hàng thì kể như thua một hiệp, sẽ tái đấu. Không ngờ tác phong của tiểu quận chúa khác hẳn Khang Hy, thua một lần là khóc. Di Tiểu Bảo nói, con a đầu vô dụng, rồi bỏ tay nàng ra. Đúng lúc ấy đột nhiên song cửa có tiếng lách cách. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói, trời ơi có ma. Tiểu quận chúa giật nảy mình, đưa tay qua ôm chặt lấy y. Chỉ nghe ngoài cửa sổ lại lách cách một tiếng, cánh cửa ken két mở ra. Lần này thì ngay Di Tiểu Bảo cũng giật nảy mình, rung giọng nói, đúng là có ma. Tiểu quận chúa nhảy về phía trước một cái, cuộn vào mớ chăn trên giường, toàn thân rung bắn lên. Cánh cửa sổ từ từ mở ra, có người âm trầm kêu, tiểu quế tử, tiểu quế tử. Di Tiểu Bảo lúc đầu chỉ cho là hồn ma của Hải Lão Công tới đòi mạng, nhưng nghe thấy là giọng phụ nữ, rung lên nói, là nữ quỷ. Liên tiếp lùi lại mấy bước, hai chân nhũn ra, ngồi xuống mép giường. Đột nhiên một trận âm phong thổi vào, đèn đuốc trong phòng tắt hết. Trước mắt qua lên một cái, trong phòng đã có thêm một người. Nữ quỷ kia âm trầm gọi, tiểu quế tử, tiểu quế tử, Diêm Dương gia gọi ngươi. Diêm Dương gia nói ngươi hại chết Hải Lão Công. Di Tiểu Bảo chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, định nói, Hải Lão Công không phải là ta hại chết, nhưng đớ miệng cứng lưỡi, làm sao nói ra được. Chỉ nghe nữ quỷ ấy lại khẽ rít lên, Diêm Dương gia muốn bắt ngươi đi, dứt lên núi đao, bỏ vào giạt dầu. Tiểu quế tử, hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu. Di Tiểu Bảo nghe tới mấy câu này, đột nhiên phát giác ra là Thái Hậu không phải nữ quỷ, nhưng sự lo sợ trong lòng vẫn không hề giảm, nghĩ thầm, nếu là nữ quỷ có khi còn bắt mình không được, chứ Thái Hậu thì không giết mình diệt khẩu không xong. Từ khi y biết được chuyện bí mật của Thái Hậu, lúc đầu thường sợ bà ta sẽ giết mình để diệt khẩu, nhưng suốt một thời gian không có động tĩnh gì, ngày tháng lâu dần, mối lo sợ ấy đã dần dần bớt đi. Chỉ cho rằng Thái Hậu tin mình, nghĩ mình quả thật không nghe được lời của Hải Đại Phú, hoặc giả cứ cho là mình đã nghe được, cũng quyết không dám tiết lộ, lại thăng mình cai quản Ngự Thiện Phòng. Mình cảm kích thì tất cả sẽ được thái bình vô sự. Y làm sao biết sở dĩ Thái Hậu ngừng người chưa hạ thủ, chỉ là vì hôm ấy động thủ với Hải Lão Công bị nội thương rất nặng, lại thấy Hải Lão Công một đá không giết chết được Di Tiểu Bảo. Chỉ cho rằng thằng nhỏ này công phu tu tập nội công cao cường, nếu mình không khỏi hẳn, công lực không khôi phục thì không dám công nhiên hành sự. Việc sát nhân diệt khẩu này không thể nhờ người khác, phải đích thân mình hạ thủ. Nếu không thằng nhỏ này lúc sắp chết lại nói ra vài câu, há lại không hỏng chuyện lớn sao? Chuyện này can hệ rất lớn. Đừng nói chi Tiểu Bảo chỉ là một tiểu thái giám nhỏ nhoi không đáng gì. Cho dù là hậu phi thái tử, tướng quân đại thần, chỉ cần có thể nghe phong thanh được bí mật này thì có 100 cũng phải giết 100, 1000 cũng phải giết 1000. Bà ta đã chờ rất lâu, lúc ấy công lực vẫn chưa phục nguyên. Nhưng nghĩ chừng chừ một ngày thì lại có thêm một phần nguy hiểm bị tiết lộ. Đêm ấy quả thật không chờ được nữa, quyết định hạ thủ, tới ngoài phòng Di Tiểu Bảo. Lúc đẩy cửa sổ, nghe Di Tiểu Bảo nói có ma, bèn nhân đó giả làm ma. Bà ta không biết trên giường còn có một người nữa, từ từ ngưng tụ công lực, giơ chưởng phải lên, từng bước tiến tới trước giường. Di Tiểu Bảo biết khó mà chống cự, co người một cái chui vào trong chăn. Thái hậu dung chưởng đập xuống, bịch một tiếng, đánh trúng cả Di Tiểu Bảo lẫn tiểu quần chúa. May mà cái chăn bông rất dày, kinh lực đã giảm mất quá nữa. Thái hậu nhấc chưởng lên, chưởng thứ hai đánh xuống, lần này vận lực rất mạnh. Tay chưởng vừa chạm vào cái chăn, đột nhiên thấy chưởng tâm đau buốt, đã bị binh khí sắc bén đâm bị thương, kêu lớn một tiếng nhảy ra phía sau. Chợt nghe ngoài cửa sổ, có 3-4 người đồng thanh la lên. Có thích khách! Có thích khách! Thái hậu giật nảy mình. Tại sao có người biết? Bà ta đích thân tới giết một tiểu thái giám, quyết không thể để cho người khác thấy được. Tay chưởng lại rất đau, không rảnh để xem Di Tiểu Bảo đã chết chưa. Hai chân điểm một cái nhảy ra cửa sổ, còn chưa chạm đất, sau lưng đã có người rầm rập chạy tới. Thái hậu song chưởng chung về phía sau ra một chiêu hậu cố vô ưu. Chưởng trái, chưởng phải, đồng thời đánh trúng ngực hai người. Hai người kia lập tức ngã lăn xuống đất. Chỉ nghe tiếng thanh la len keng vang lên. Trong chốc lát, bốn phía đều vang lên tiếng thanh la. Xa xa có người kêu. Tả vệ đệ nhất đội, đệ nhị đội bảo vệ quan thương, hữu vệ đệ tam đội bảo vệ thái hậu. Kế đó, phía sau hòn giả sơn phía đông có người kêu lên. Bên này có thích khách. Thái hậu biết đó đều là thị vệ trong cung, lập tức con người núp vào cạnh bụi cây. Chưởng tâm đau buốt lên từng cơn, chỉ thấy bóng 7-8 người đang đánh nhau bên cạnh, binh khí chạm nhau choang choang, nghĩ thầm. Té ra, quả thật có thích khách đột nhập vào cung. Là bạn bè của Hải Lão Công hay bộ thuộc cũ của Ngào Bái? Chỉ nghe tiếng truyền lệnh xa xa vang lên không ngớt. Trong đêm tối đèn đuốc sáng rực, bốn phương tám hướng đều có người đổ tới. Thái hậu thấy nếu không đi ngay, chỉ cần hơi chậm một chút thì khó thoát thân. Bèn không người lẻn ra sau bụi cây, chạy mau về phía cung Từ Ninh. Vừa chạy được vài trượng, trước mặt có một người nhảy sổ tới, tay cầm một đôi cương chùy đâm mau vào mặt Thái hậu. Quát, phản đặc to gan, dám vào cung gây náo loạn. Thái hậu khẽ nghiêng người, tay phải khua hờ một cái. Chưởng trái đập xuống đầu vai y, người kia đầu vai trầm xuống tránh qua, ngọn cương chùy trong tay trái hất lên. Thái hậu tránh qua bên trái một cái, chưởng phải lật lại vỗ ra. Trong chớp mắt, hai người đã qua lại vài chiêu. Người kia miệng quát tháo. Phản tặc giỏi lắm, để ra là một mũ đàn bà. Thái hậu thấy người thị vệ này võ nghệ không thấp. Mình tuy có thể thu thập được y, nhưng cũng phải qua trên dưới chục chiêu nữa. Chỉ sợ đám thị vệ khác đổ tới, đang lúc cấp bách quát lên. Ta là Thái hậu. Người kia hơi ngần ngừ. Thái hậu song chưởng cùng xô ra, bình một tiếng đánh trúng ngực y. Người thị vệ kia lập tức mất mạng. Thái hậu đề khí nhảy lên, lẻn vào trong bụi cây. Di Tiểu Bảo chui vào trong chăn, bị Thái hậu một chưởng đánh trúng hông, lập tức cơ hồ nghẹn thở. Lúc nguy cấp đúc thanh chủy thủ trong ống giày ra, chỉ mũi lên trên, đẩy cái chăn nhô lên. Chưởng thứ hai của Thái hậu đập xuống chỗ ấy, ngọn chủy thủ sắc bén vô cùng. Phát chưởng ấy của Thái hậu kình lực lại rất lớn, mũi chủy thủ lập tức xuyên qua tấm chăn, đâm vào chưởng tâm, thấu tới mu bàn tay. Chờ đến lúc Thái hậu nhảy ra ngoài cửa sổ, Di Tiểu Bảo hé một góc tấm chăn bông, chỉ thấy bên ngoài phòng tiếng người ầm ĩ. Lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên của y là Thái hậu phái người tới bắt mình rồi. Từ trên giường nhảy xuống đất, giật tấm chăn ra nói. Chúng ta chạy mau thôi. Đau, đau chết đi thôi. Nguyên là chuyện thứ nhất của Thái hậu đánh trúng hông Di Tiểu Bảo, lại trúng chân trái tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa chịu lực nhiều hơn, xương ống chân trái lập tức bị đánh gãy, Di Tiểu Bảo hỏi sao vậy? Quờ tay một cái, nắm cổ áo nàng kéo lên, nói chạy mau, chạy mau. Kéo nàng xuống giường. Tiểu quận chúa chân phải đặt xuống đất trước, chỉ thấy chân trái đào buốt không sao chịu nổi, thân hình siêu đi một cái ngã lăn xuống đất, nói ta bị gãy chân rồi. Di Tiểu Bảo lúc nguy cấp chửi ầm lên: Ba con quỷ, sớm không gãy muộn không gãy, lão tử chạy trốn là chuyện khẩn cấp, đừng nói ngươi gãy một chân, cho dù bốn chân tám chân đều gãy thành 17-18 đoạn lão tử cũng mặc kệ. Quay người chạy tới cửa sổ, nhìn ra một cái thấy bên ngoài không có ai, bèn nhảy ra. Vừa nhìn ra chỉ thấy thái hậu song chưởng vung về phía sau, kể có hai người bay tung lên đập mạnh xuống đất. Một người vừa khém ngã ngay trước cửa sổ phòng y, trong bóng tối mờ mờ nhìn thấy mặt sắc phục thị vệ, trong lòng rất ngạc nhiên. Tại sao thái hậu lại đi đánh thị vệ trong cung? Nhìn thấy thái hậu nép người vào bụi cây, lại thấy phía ngoài mấy trượng có 6-7 người đang đuổi tới, trong tay đều cầm binh khí, đánh nhau rất kịch liệt. Nghe xa xa có người hô: Bắt thích khách, bắt thích khách. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng. Té ra là có thích khách thiệt chứ không phải là tới bắt mình. Y chăm chú nhìn, thấy thái hậu lại đang đánh nhau với một thị vệ. Người thị vệ kia dùng một đôi cương chùy, tuy cách cửa sổ phòng y khá xa, nhưng vẫn thấy được ánh bạch quang trên đôi cương chùy chớp lên. Đánh được một lúc, thái hậu lại đánh chết người thị vệ ấy, phi thân núp vào trong chỗ tối. Di Tiểu Bảo quay đầu nhìn tiểu quận chúa, thấy nàng ngồi dưới đất khẽ rên rỉ. Y đã biết mình không còn gì nguy hiểm, lập tức thấy yên tâm, bèn bước tới trước mặt nàng, hạ giọng nói: Nè, đau lắm phải không? Bên ngoài có người muốn bắt ngươi á, đừng có lên tiếng. Tiểu quận chúa sợ quá không dám rên nữa, chợt nghe bên ngoài có người gọi: Răng bọn chó chân đen sắc thịt, lên núi điểm thưởng thôi. Là người của bọn ta. Là bạn bè của ngươi hả? Tại sao ngươi biết được? Họ vừa nói bằng tiếng lóng trong một dương phủ ta. Mau, mau đỡ ta ra xem. Họ tới hoàng cung cứu ngươi phải không? Ta không biết, đây là hoàng cung à. Bọn họ mà biết con nhãi này ở đây xông vào cứu người, thì lão tử hai quyền khó địch bốn tay. Đưa tay ra một cái, bịt chặt miệng nàng, hạ giọng dọa: Ngàn vạn lần không được lên tiếng, để người ta phát giác, thì cả cái chân kia của ngươi cũng bị đánh gãy luôn á, ta không có buông ra đâu. Chỉ nghe bên ngoài có người lớn tiếng kêu la, lại có người reo lên: Giết được hai tên thích khách. Thích khách chạy về phía đông, mọi người đuổi theo mau. Tiếng người dần dần đi xa. Di Tiểu Bảo buông tay ra nói: Nè, bạn bè của ngươi chạy rồi kìa. Không phải chạy, họ nói núi điểm thương là có ý tạm thời rút lui. Chó chân đen là cái gì ta? Chó chân đen là võ sĩ Thác Đát. Dân dặn có tiếng người ra lệnh không dứt, rõ ràng trong cung đang truy bắt thích khách. Chợt nghe dưới cửa sổ có người rên lên hai tiếng, lại là giọng con gái. Di Tiểu Bảo nói: Có một thích khách chưa chết, để ta ra đâm thị già nhát mới được. Thì về trong cung đều là đàn ông, người rên rỉ này quả nhiên là thích khách. Tiểu quận chúa nói: Không, không được giết, có khi là người trong phủ ta. Rồi vịnh vai Di Tiểu Bảo đứng lên, chân phải dưới đất nhảy lò cò vài cái tới cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ có hai người, bèn hỏi: Là Thiên Nam Thiên Bắc? Di Tiểu Bảo đưa tay ra bịt miệng nàng. Dưới cửa sổ có một cô gái nói: Dưới tòa Khổng Tước Minh Dương, ngươi là tiểu quận chúa à? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, người này đã phát hiện được tung tích tiểu quận chúa, tai họa không nhỏ, bèn nhấc chủy thủ lên định phóng xuống. Đột nhiên cổ tay phải bị dính lại, đã bị tiểu quận chúa giữ chặt. Kế đó bên sườn đau buốt, bàn tay bịt miệng nàng cũng bất giác lỏng ra. Tiểu quận chúa hỏi: Là sư tỷ phải không? Là ta. Ngươi làm gì ở đây? Di Tiểu Bảo nói chen vào: Ngươi làm gì đây vậy? Ngươi đừng chửi cô ta. Cô ta là sư tỷ của ta. Sư tỷ, ngươi bị thương rồi phải không? Ngươi mau mau tìm cách cứu sư tỷ ta. Sư tỷ đối với ta rất tốt. Mấy câu này nàng nói với cả hai người. Cô gái dưới cửa sổ rên lên một tiếng nói: Ta không cần thằng tiểu tử này cứu, xem ra y cũng không có bản lĩnh để cứu ta đâu. Di Tiểu Bảo dùng sức giật một cái, tiểu quận chúa buông tay ra. Di Tiểu Bảo chửi: Ngươi nói ta không có bản lĩnh cứu được ngươi à? Ngươi là cái loại nhãi con võ công hạng chính. Lão tử chỉ cần giơ ngón tay út ra là thuận tay cứu được 20-30, 70-80 đứa. Lúc ấy xa xa lại vang lên tiếng gọi: Bắt thích khách, bắt thích khách. Tiểu quận chúa hoảng sợ vội nói: Ngươi mau cứu sư tỷ ta đi. Ta ta sẽ gọi người ba tiếng Hảo ca ca, Hảo ca ca, Hảo ca ca. Ba chữ ấy vốn là nàng nói thế nào cũng không chịu gọi, nhưng lúc ấy xin y cứu người, bèn liên tiếp gọi ba tiếng. Di Tiểu Bảo rất vui vẻ nói: Hảo Bùi tử, ngươi muốn Hảo ca ca làm gì? Tiểu quận chúa xấu hổ đỏ bừng mặt, hạ giọng nói: Xin ngươi cứu sư tỷ ta. Cô gái dưới cửa sổ giọng nói lại mười phần cứng cỏi nói: Đừng xin y, thằng tiểu tử này chính mình còn khó giữ được bằng sống. Là để mặt Hảo Bụi tử của ta, ta sẽ cứu ngươi. Hảo Bụi tử, chúng ta đã nói rồi, không được nuốt lời. Ngươi muốn ta cứu sư tỷ ngươi thì trở về sau không được đổi lời, vĩnh viễn gọi ta là Hảo ca ca. Gọi ngươi bằng cái gì cũng được, Hảo thúc thúc, Hảo bá bá, Hảo công công. Ta chỉ làm Hảo ca ca thôi, những người gọi ta là công công thì thiếu gì. Được rồi, ta vĩnh viễn gọi ngươi là Hảo. Hảo gì? Hảo, Hảo ca ca. Nói tới đó, khẽ đẩy vào lưng y một cái. Di Tiểu Bảo nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cô gái mặc áo đen cuốn tròn, nằm nghiêng dưới đất nói: Thị vệ trong cung sẽ tới bắt ngươi ngay, băm thịt ngươi ra làm những bánh bao. Có gì là lạ, sẽ có người trả thù cho ta. Cha con này, con già mờm đó ta. Các thị vệ trước tiên không giết ngươi mà lột quần áo ngươi ra, mọi người bắt ngươi, bắt ngươi làm vợ cái đã. Ngươi một đao giết bổn cô nương, mau đi. Hê, ta sao lại giết ngươi? Ta cũng muốn lột hết quần áo của ngươi ra, bắt ngươi làm vợ. Nói xong, cúi người xuống bế. Cô gái kia hoảng hốt, dung chưởng tát y. Nhưng nàng đang bị trọng thương, trên tay hoàn toàn không có chút kinh lực nào. Đánh vào mặt y chỉ như phủi nhẹ một cái. Di Tiểu Bảo cười nói: Ngươi còn chưa làm vợ ta mà đã gãi ngứa cho chồng rồi. Rồi bế cô gái lên theo cửa sổ đưa vào trong phòng. Tiểu quận chúa cảm mừng, lê bước lên đón lấy cô gái kia, từ từ đặt nàng xuống giường. Di Tiểu Bảo đang định nhảy vào phòng, chợt nghe bên cạnh dưới chân có người hạ giọng nói: Quế, Quế công công, cô gái ấy là phản tặc, thích khách cứu, cứu tỷ không được đâu. Người là ai vậy? Ta là thị vệ trong cung. Di Tiểu Bảo lập tức hiểu rõ, y là người thị vệ mới rồi bị Thái Hậu đánh trúng một chưởng, nhưng vẫn chưa chết. Y nằm dưới đất, không động đậy được, nói chuyện đứt đoạn, nhất định bị thương rất nặng, nghĩ thầm: Nếu mình giao cô gái áo đen này ra thì tự nhiên là một công lao lớn. Nhưng tiểu quận chúa thì làm thế nào? Chuyện này mà lộ ra thì là một trường đại họa. Bèn nhấc chủy thủ lên, soạt một tiếng đâm vào bụng y. Người thị vệ kia không kêu được một tiếng, chết ngay lập tức. Di Tiểu Bảo nói: Xin lỗi, nếu vừa rồi ngươi không lên tiếng thì không đến nỗi mất mạng. Có điều cái đầu của Quế công công ta không có được yên ổn trên cổ như vậy nữa. Vì e biết đâu xung quanh còn có người bị thương. Phải giết sạch tất cả để diệt khẩu nữa. Y đi một vòng quanh hòn Giả Sơn, dưới đất tất cả có 5 cái xác, 3 người là thị vệ trong cung, 2 người là thích khách từ ngoài vào, đều đã tắt hơi chết rồi. Di Tiểu Bảo ôm một cái xác thích khách về, đặt lên bệ cửa sổ, đầu trong chân ngoài, đâm vào lưng cái xác mấy nhát. Tiểu quận chúa hoảng sợ nói: Y là người trong dân phủ bọn ta, chết thì cũng đã chết rồi, sao ngươi lại đâm y? Y đã chết rồi, ta không thể giết y lần nữa. Ngươi đi mà giết thử một người đã chết xem, có được không? Muốn cứu sư tỷ thối tha ngươi, phải làm thế này. Ngươi mới thật là đồ thối tha. Ngươi còn chưa ngửi, sao biết ta thối? Vừa bước vào phòng, đã thấy thối quá. Vốn là rất thơm, ngươi bước vào mới thối đó. Hai người cách ngươi không quen nhau, mà vừa gặp đã cãi cọ. Thôi đừng cãi nữa. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây để cứu ta phải không? Bọn ta không biết ngươi ở đây, mọi người không thấy ngươi đâu, tìm kiếm khắp nơi mà không được. Nói tới đó đã hết hơi, Di Tiểu Bảo nói: Không có sức nói chuyện thì nói ít đi vài câu. Ta cứ muốn nói thì ngươi làm gì? Ngươi có bản lĩnh đó thì đi nói đi. Tiểu quận chúa người ta ôn nhu văn nhã thế nào, đâu có chữ dằn như ngươi. Không, ngươi không biết đâu, sư tỷ của ta tốt lắm. Ngươi đừng chửi cô ta cũng không giận ngươi. Sư tỷ, ngươi bị thương chỗ nào, có nặng lắm không? Võ công của thị kém cỏi, không biết tự lượng sức mình, lại xông vào cung nộp mạng, tự nhiên là bị thương nặng. Ta xem ra chỉ còn sống 3 giờ nữa thôi, trời chưa kịp sáng đã chết rồi. Không phải đâu, Hảo ca, ngươi mau nghĩ cách cứu sư tỷ ta đi. Ta thà chết chứ không cần y cứu. Tiểu quận chúa, thằng tiểu tử này mồm mép trơn tuột, tại sao lại gọi y như vậy? Gọi ta là cái gì? Gọi ngươi là con khỉ. À, ta là khỉ đực, ngươi là khỉ cái. Chuyện cãi nhau y đã tập luyện trong Lễ Xuân Diễn từ lâu, trận lớn trận nhỏ gì cũng đều đã trải qua, đời nào chịu thua người ta. Cô gái kia nghe y ăn nói thô tục vô lại, không đếm xỉa gì tới y nữa, im lặng tức tối. Di Tiểu Bảo nhấc giá nến lên nói: Chúng ta xem thị bị thương chỗ nào đã. Không được nhìn ta, không được nhìn ta. Không được lớn tiếng. Ngươi muốn người ta tới bắt ngươi đi làm vợ hả? Rồi đưa giá nến tới gần soi, chỉ thấy cô gái kia nửa khuôn mặt dính đầy máu tươi, khoảng 17-18 tuổi, gương mặt trái xoan, dung mạo rất xinh đẹp, nhịn không được khen ngợi. À, thì ra con nhỏ này cũng là một mỹ nhân. Ngươi đừng chửi sư tỷ ta. Cô ta vốn là một mỹ nhân mà. À, được được, thế thì ta càng không bắt thì làm vợ cũng không được. Cô gái kia cả sợ, định dùng dậy đánh người, nhưng vừa nhúc nhích một cái đã a một tiếng, ngã vật xuống giường. Di Tiểu Bảo về việc nam nữ, trong lúc kể diện tự nhiên đã nghe được rất nhiều, nhưng không biết gì về chuyện ấy. Chỉ nói bắt thị làm vợ này nọ, y còn nhỏ mà trước nay cũng chưa từng có ý nghĩ gì về chuyện ấy. Chỉ là y trẻ con hay nghịch ác, thấy cô gái này vừa nghe mình nói định bắt nàng làm vợ thì quýnh quán, không kìm được rất đắc ý, cười nói: Ngươi không cần quản sợ, chưa làm đám cưới làm sao làm vợ chồng được. Ngươi tưởng đây là Lễ Xuân Diện sao mà nói chuyện làm vợ chồng. Ây xa, vết thương của ngươi chảy máu dính ra đây giường ta rồi. Chỉ thấy máu tươi trên áo nàng không ngừng nhỏ xuống, vết thương quả thật không nhẹ. Chợt nghe một bọn người rảo chân chạy mau tới, có người kêu lên: Quế công công, Quế công công, ngươi không việc gì chứ? Thì vậy trong cung đánh lui được thích khách, sai người bảo hộ hoàng thượng, thái hậu và các phi tần có địa vị cao, rồi tới bảo vệ các thái giám có chức vụ, có quyền lực. Di Tiểu Bảo là người thân tín của hoàng đế, nên có mười mấy tên thị vệ tới lấy lòng y. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói với tiểu quận chúa: Lên giường đi. Rồi kéo chăn đắp kín hai người, buông màn xuống kêu lên: Các người tới mau đi, ở đây có thích khách. Cô gái kia cả kinh, nhưng đang bị thương nặng, làm sao dùng dậy được. Tiểu quận chúa vội nói: Ngươi đừng kêu, đừng bảo người ta bắt sư tỷ ta. Tỷ không chịu làm vợ ta thì cần gì khách khí nữa. Lúc đang trò chuyện, mười mấy tên thị vệ đã chạy tới trước cửa sổ. Một người kêu lên: Ây chà, ở đây có thích khách. Thằng ngốc này định len vào phòng của ta, bị lão tử dài đao tính luôn. Đám thị vệ nhấc đuốc lên xem, quả thấy người kia trên lưng có mấy vết thương, trên áo, trên song cửa, dưới đất đầy máu tươi. Một người nói: Quế công công bị quản sợ. Quế công công bị quản sợ cái gì? Quế công công võ công cao cường, dung đao một cái đâm chết thích khách, cho dù có vài tên khác tới cũng bị giết thôi. Đám thị vệ đua nhau lấy lòng ca ngợi Di Tiểu Bảo võ công cao cường, đêm nay lại lập được công lớn. Di Tiểu Bảo cười nói: Cũng chẳng có công lao gì đâu, tính một hai tên thích khách cũng không mất bao nhiêu sức lực, bắt Mãn Châu để nhất dũng sĩ ngao bái mới thiệt là khó khăn kìa. Bọn thị vệ tự nhiên lại càng tân bốc. Một tên thị vệ nói: Thi lão lục và Hùng lão nhị hai người thân vong, bọn thích khách này quả thực rất hung dữ, nếu không phải Quế công công thì làm sao đối phó nổi. Nè, mọi người đi bảo vệ hoàng cung cho nghiêm ngặt, ta ở đây không việc gì. Đa tổng quản xuất linh hơn 200 huynh đệ đích thân bảo vệ trước cẩm cung của hoàng thượng, thích khách tên thì bỏ chạy, tên thì bị giết, trong cung đã yên ổn rồi Quế công công. Các thị vệ tuẫn chức, sáng mai ta sẽ xin hoàng thượng ban thưởng tiền tước trọng hậu cho. Mọi người đều khó nhọc, hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng. Mọi người cảm mừng, nhất tề thỉnh an cảm tạ. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Lại không dùng tiền của mình để thưởng, tại sao lại không làm người tốt thêm chút? Tên họ của các vị ta không nhớ rõ lắm, xin các vị tự báo danh lược. Nếu hoàng thượng hỏi những người đêm nay hăng hái ra sức, lập được công lớn, huynh đệ cũng dễ tâu lên. Đám thị vệ lại càng mừng rỡ, vội vàng báo danh. Di Tiểu Bảo trí nhớ rất tốt, nói lại tên họ của hơn 10 người một lượt, hoàn toàn không sai, bèn nói: Mọi người cứ đi tuần các nơi, biết đâu ở những góc tối còn có thích khách núp lại. Nè, nên cố gắng bắt sống, đàn ông thì đánh cho một trận no đòn, đàn bà lột hết quần áo bắt làm vợ. Chà phải, chà phải. Nè, mang giúp cái xác này đi luôn đi. Dạ. Đám thị vệ dân dạ, nhấc cái xác lên, thỉnh an rồi đi. Di Tiểu Bảo đóng cửa sổ lại, quay người trở vào, vén chăn lên. Tiểu quận chúa cười nói: Ngươi thật xấu xa, làm bọn ta phát quản. Ái cha. Chỉ nhìn thấy trên chăn toàn máu tươi, Sư tỷ của nàng sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Di Tiểu Bảo nói: Thị bị thương ở đâu? Mau cầm máu cho thị đi. Ngươi đừng mở ra. Tiểu quận chúa, ta bị thương ở ngực. Di Tiểu Bảo thấy nàng mất máu rất nhiều, sợ nàng bị thương nặng mà chết, không dám lần khân nữa, quay đầu đi nói: Vết thương chảy máu thì có gì hay mà nhìn? Ngươi nói là kính Tây Dương, kính Vạn Hoa chắc. Tiểu quận chúa, ngươi có thuốc trị thương không? Ta không có. Chỉ nghe tiếng áo xoàng xoạc, tiểu quận chúa cởi áo cô gái kia ra, chợt kêu lên: Ái cha, làm sao bây giờ? Di Tiểu Bảo quay đầu lại, thấy dưới ngực phải cô gái kia có một vết thương dài 2 tấc, máu tươi không ngừng chảy ra. Tiểu quận chúa tay chân luống cuống khóc nói: Ngươi mau cứu sư tỷ ta đi. Cô gái kia vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, run lên nói: Đừng để y nhìn. Ta đã thấy chán rồi. Thấy nàng máu chảy không ngớt, cũng không kìm được hoảng sợ, nhìn quanh trong phòng, muốn tìm một mảnh vải để băng bó vết thương. Vừa đưa mắt thấy trong bát thuốc còn nửa bát. Hồ bánh đậu xanh, quảng đậu vàng, mật đường trân châu. Linh đan diệu dược này của ta có thể là cầm máu đó. Bèn bốc một nắm lớn đắp lên vết thương của nàng. Loại hồ mật đường này có chất dính rất mạnh, đắp lên vết thương lập tức cầm máu ngay. Di Tiểu Bảo vắt hết thuốc trong bát đắp lên vết thương của nàng, ngón tay đều dính đầy mật đường. Thấy bộ ngực nàng run run, không kìm được tính trẻ con chơi ác, tiện tay lật lại quét lên ngực nàng một cái. Cô gái kia vừa thẹn vừa giận kêu lên: Tiểu quận chúa, mau giết y cho ta. Sư tỷ, y đang trị thương cho ngươi mà. Cô gái kia tức giận suýt nữa ngất đi, nhưng khổ nổi không động đậy gì được. Di Tiểu Bảo nói: Ngươi mau điểm vào huyệt đạo của thị, đừng để thị nói năng dùng dãy nữa. Nếu không cầm máu được á, thì có quan hệ tới tính mạng à nghe. Dạ. Rồi điểm vào mấy chỗ huyệt đạo ở bụng dưới, sườn và đùi cô gái kia, nói: Sư tỷ, ngươi đừng nhúc nhích. Lúc ấy, chỗ chân gãy của nàng cũng đã đau không sao chịu nổi, nước mắt không ngừng ứa ra. Di Tiểu Bảo nói: Ngươi cũng đừng động đậy. Nhớ tới lúc nhỏ đánh nhau với bọn lưu manh ở Dương Châu, có người bị gãy tay, thầy thuốc trực đã dùng nẹp gỗ bó chặt lại, đắp thuốc vào. Lúc ấy bèn rút chủy thủ ra, cắt 2 cái chân ghế cập vào 2 bên ống chân nàng, lấy dây buộc chặt lại, nghĩ thầm: Tìm đâu ra thuốc để đắp ta? Vừa ngưng thần ngẫm nghĩ, đã có chủ ý, liền nói với tiểu quận chúa: Các ngươi nằm trên giường, ngàn vạn lần không được lên tiếng nghe chưa? Rồi buông rèm xuống, thổi tắt nến, mở then cửa bước ra. Tiểu quận chúa hoảng sợ hỏi: Ngươi đi đâu vậy? Đi lấy thuốc bó chân cho ngươi nè. Ngươi về cho mau. Được rồi. Nghe giọng nói của tiểu quận chúa coi mình như chỗ dựa vững chắc, không kìm được vô cùng đắc ý. Y xoay tay cài then cửa lại, lại cảm thấy không ổn, bèn đẩy cửa bước vào cài then bên trong, nhảy qua cửa sổ ra ngoài, đóng cửa sổ lại. Như thế thì trong cung, ngoài thái hậu và hoàng thượng, không ai dám tự tiện bước vào phòng y. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 18 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.